Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, dạ tập. Đột kích ban đêm, có cái gì kỳ quái đâu, ta thì không thể làm cái này sao? Lăng Phong làm cũng không chỉ ngón này vòng tay, còn có ngoài hắn ra, có thể nói ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả trang phục đều có thể làm đi ra. Đồng thời đều có chứa nhất định năng lực. Đương nhiên kỳ quái, ai biết ngươi sẽ làm đồ trang sức. Chỉ biết là ngươi là kiếm sĩ, còn có luyện kim thuật sĩ. Cứ như vậy, đối thủ này vòng tay ngươi cầm. Không muốn, ta cũng không có biện pháp. Ta sẽ không làm tiếp công tử trên tay vòng tay, bởi vì đó là cho nàng chuyên môn đo ni đóng giày. Lăng Phong cũng không có cho Ngao Bích Tuyền dây dưa nữa cơ hội. Đã nghĩ bên trong đi đến, hắn lời nói này là không có sai. Cái kia bạc kim vòng tay là cho Hoàng Yên làm, chính là miễn cho nàng khắp nơi phát hỏa. Quan trọng nhất là, không muốn để cho nàng cây đuốc phát đến trên người mình. Thuần túy chỉ là vì áp chế Hoàng Yên ma pháp, không có ý nghĩ khác. Mà Hoàng Yên nghe được câu này ý tứ của sẽ không giống nhau. Chuyên môn vì chính mình Donny đóng giày. Vậy không phải nói Lăng Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật này cho mình. Không phải nhất thời hưng khởi. Vậy hắn trong lòng nhất định sẽ có chính mình. Nghĩ tới đây cái Hoàng Yên mặt hơi đỏ lên. Có chút thẹn thùng cũng có chút hạnh phúc. May là vào lúc này không có ai chú ý tới nàng. Đều đem sự chú ý đặt ở Lăng Phong cùng Ngao Bích Tuyền trên người. Không phải vậy bọn họ sẽ phát hiện này một cái kỳ quan. Hoàng Yên trên mặt xuất hiện đỏ ửng, cũng có chứa vẻ mặt đó, chỉ có thể được gọi là kỳ quan. Ngươi thì không thể cho ta làm một đôi sao? Ngao Bích Tuyền cầm lấy Lăng Phong cánh tay, nâng hắn, vẫn là một bộ đáng thương nói rằng, bất quá lần này thật giống có từng điểm không giống. Thật giống đúng là chân tình biểu lộ, thế nhưng cũng không có thể phủ định giả bộ đáng thương công phu đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Khiến người ta đã đến không biết là thật hay giả. Có điều chuyện này đối với nàng mình rốt cuộc là chuyện tốt. Vẫn có hại. Vậy thì không được biết rồi. Không thời gian. Chờ thêm mấy năm lại nói. Lăng Phong mỉm cười với hồi đáp. Có điều này đáp án cùng từ chối không có gì khác nhau. Quá mấy năm lại nói. Quá mấy năm. Ngao Bích Tuyền bắt đầu nổi gân xanh. Đối với Lăng Phong đã bắt đầu có chút nhịn không được. Từ bắt đầu đối với mình chẳng quan tâm, đến bây giờ thờ ơ, thật giống không một chút nào quan tâm chính mình. Tốt xấu mình cũng là ngươi biểu tỷ, ngươi cứ như vậy đối với ta. Đúng, quá mấy năm thời điểm, hắc thạch đồ trang sức làm được vòng tay nhất định có như vậy trình độ. Có lẽ sẽ vượt qua. Đến thời điểm, ngươi muốn bao nhiêu, trực tiếp hỏi bọn họ nắm. Lăng Phong trả lời. Nguyên lai hắn đã nói mấy năm lại nói, cũng không phải chính mình đi chế tạo, mà là chờ hắc thạch đồ trang sức trình độ tăng lên trên đến cái kia độ cao. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đưa Ngao Bích Tuyền cái gì vòng tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, Bích Tuyền ngươi đi về trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lăng Phong không có cho Ngao Bích Tuyền cơ hội nói chuyện, tránh thoát tay nàng bắt. Hướng đi tiểu lâu, Long Thiên, người cho ta cẩn thận một chút. Ngao Bích Tuyền tức giận nói. Long Thiên, người cái này tiểu hỗn đản, đêm nay ngươi sẽ biết tay. Ngao Bích Tuyền đã quyết định, đêm nay đi dạ tập, đột kích ban đêm. Lăng Phong, làm nàng trước đây thường thường việc làm. Ạch, Ngao Bích Tuyền, nhớ kỹ một chuyện, thực lực của ngươi cùng ta cách biệt rất xa. Không nên nghĩ đến cho ta làm dạ tập. Đột kích ban đêm, chấm ngoặc kép, Lăng Phong tự hồ có thể nghe được Ngao Bích Tuyền tiếng lòng. Cũng không quay đầu lại ném cho nàng một câu lời nói như vậy. Hừ, Ngao Bích Tuyền hừ một tiếng. Trong lòng thầm nói, ai sợ ai, buổi tối ta là tới định. Biểu tỷ, ngươi sẽ không đúng là nghĩ đến lần dạ tập. Đột kích ban đêm, đi, Phượng Ngọc xem Lăng Phong ôm bối đế cùng tinh linh đồng thời liền đi thời điểm. Hỏi một bên còn đang hung tợn nhìn bọn họ Ngao Bích Tuyền nói. Đúng thế, thế nào, ngươi là không phải cũng muốn nếm thử mùi vị. Ngao Bích Tuyền trả lời. ở Phượng Ngọc trước mặt nàng không thích Trang, giả bộ, không biết bởi vì hắn hình dáng giống cô gái, hay là bởi vì hắn đã bị trà đạp được rồi, đã không có hứng thú. Bích Tuyền, ta xem ngươi tốt nhất không muốn đi, không phải vậy ta sợ vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ. Hoàng Yên quan tâm nói, nàng cùng Ngao Bích Tuyền là bằng hữu, xuất phát từ quan tâm liền nhắc nhở một hồi. Yên tâm đi, ta cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy, sẽ không đả thương đến ngươi Long Thiên. Ngao Bích Tuyền rõ ràng hiểu lầm Hoàng Yên quan tâm đối tượng, ta không phải nói hắn có ngoài ý muốn, mà là sợ ngươi có ngoài ý muốn, ta sẽ có cái gì bất ngờ, ngươi sợ Long Thiên biết đánh thương ta. Ngao Bích Tuyền một bộ không thèm để ý vẻ mặt, nàng nhớ tới khi còn bé còn không phải thường thường đi dạ tập đột kích ban đêm, Long Thiên, tiểu tử kia còn không phải bị chính mình chị gọn gàng ngăn nắp. Hoàng Yên trả lời, không phải đả thương, mà là sợ ngươi bị đánh chết, còn có cũng không phải Lăng Phong đánh ngươi. Ngoặc kép chấm than, có ý gì? Đánh chết, không phải hắn. Ngao Bích Tuyền đầy đầu đều là nghi vấn, không hiểu Hoàng Yên đang nói cái gì. Lăng Phong bắt được ngươi đánh lén hắn, nhiều nhất là đem ngươi ném đi, thế nhưng muội muội của hắn sẽ không giống nhau, nhất định sẽ một quyền đánh tới. Hoàng Yên giải thích, ừ, biểu tỷ, không muốn nắm sinh mệnh đùa giỡn, rất nguy hiểm. Phượng Ngọc ở một bên gật đầu tán thành Hoàng Yên, các ngươi không phải chứ, lẽ nào vừa biểu cô cho ngươi sợ sệt sao? Nàng một tiểu nha đầu, có thể làm gì, không cần nói một quyền, coi như 100 quyền ta cũng có thể đón lấy. Ngao Bích Tuyền tràn ngập tự tin nói, nàng sở dĩ có tự tin như vậy, là bởi vì nàng là một kiếm sĩ, cao cấp kiếm sư, người bình thường đã gặp nàng dáng vẻ đáng yêu, đều sẽ theo bản năng cho rằng nàng là cái cô gái yếu đuối, là học tập ma pháp sư, mà không sẽ nghĩ tới nàng là một kiếm sĩ, hơn nữa còn là sắp tiếp cận kiếm thánh cao cấp kiếm sư. Nếu như ngươi bị bề ngoài lừa thời điểm, khi nàng lấy ra đại kiếm thẳng thắn thoải mái chém ngươi lúc, ngươi sẽ phát hiện chính mình lại nhiều ngu xuẩn, ở đâu là cái cô gái yếu đuối, nơi nào có một điểm dáng vẻ đáng yêu, mình mới là kẻ đáng thương nhất. Ạch, Ngao Bích Tuyền không phải là một cao cấp kiếm sư, vẫn là sức mạnh kia hình kiếm sĩ, lấy cường đại đấu khí chém địa ngươi quỳ xuống đất xin tha. Cố sự này giáo huấn chúng ta, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo bằng đấu, tuyệt đối không nên trông mặt mà bắt hình dong, không phải vậy thua thiệt là ngươi chính mình. Không thể không nói, này Ngao Bích Tuyền là một kỳ tài, không những có cường đại hành động, còn có một thân thực lực mạnh mẽ, mặc dù đang Lăng Phong trước mặt rồi cùng cô gái yếu đuối gần như, bất quá đối với những người khác tới nói, thực lực của nàng đã rất mạnh, cũng chỉ là vì vậy, Ngao Bích Tuyền mới có thể đối với mình dạ tập đột kích ban đêm, kế hoạch tràn ngập tự tin, không hề có một chút nào lo lắng sẽ thất bại, cũng càng chưa hề nghĩ tới sẽ có hậu quả gì. Tiểu thư, người có thể đỡ lấy nàng một quyền bất tử cũng đã trời cao phù hộ. Thực lực của nàng đã đến trình độ khủng bố, vừa nàng một mực ngủ, người mới có như vậy hiểu lầm, người có biết hay không? Chấm ngoặc kép, Hoàng Yên bắt đầu tự thuật bối đế ở trên đường cái đánh ra cú đấm kia. Vào lúc ấy đích tình cảnh, nghe được Hoàng Yên sau khi, Ngao Bích Tiền có chút ngơ ngác, không nghĩ tới bối đế dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, hơn nữa thực lực khủng bố đến làm cho nàng không tưởng tượng nổi. Cú đấm kia oai đầy đủ nói rõ tất cả những thứ này. Nếu như, lúc đó cú đấm kia bắn trúng những quý tộc kia tiểu thư, các nàng đã tử thương vô số, lại như biểu cô nói tới, không nên đi chọc bối đế. Một khi nàng phát hỏa, sau đó quả vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa ngoại trừ Lăng Phong, không có ai có thể trị đạt được nàng. Hoàng Yên sau khi nói xong, còn không quên bổ sung một câu, nhắc nhở Ngao Bích Tuyền, người không phải là gạt ta đi, nào có cô bé như vậy. Ngao Bích Tuyền hoài nghi đạo, nàng không thể tin được, nếu như không tin, người có thể hỏi Ngao Thanh, hắn ở đây. Hoàng Yên để lại một câu nói sau khi, cũng chạy vào trong tiểu lâu diễn. Đã nói đến đây cái trình độ, bạn chí cốt, biểu tỷ, tuy rằng nhĩ lão là bắt nạt ta, có điều nói thế nào cũng là của ta biểu tỷ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị người đánh thành mảnh vỡ. Phượng Ngọc nghiêm túc nói rằng, sau đó cũng đi vào theo. Ở bên cạnh hắn Nguyệt Lan Hinh cũng đi vào theo. Cho tới Nguyệt Ai, từ lúc bọn họ lúc nói chuyện, đã đến bên trong đi tới. Kỳ thực sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Buổi tối tới đánh lén, cản bổn cũng không cần cân nhắc bối đế. Nàng tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Trừ phi thương thế của ngươi đến nàng. Chú ý là thương. Không phải vậy ngươi đem nhà làm sụp đều giống nhau không hồi tỉnh. Ta cũng không tin. Hừ, buổi tối ta không phải đến dạ tập. Đột kích ban đêm. Không thể. Ngao Bích Tuyền lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng. Mặc dù có điểm lo lắng sợ sệt. Có điều nàng vẫn là quyết định tiếp tục nguyên kế hoạch. Ai kêu Lăng Phong dám như vậy đắc tội nàng. Này này, tiểu thư ta có đắc tội ngươi sao? Lăng Phong biết ý tưởng. Nhất định sẽ hỏi cái này. Có vẻ như chính mình vừa đều không có đắc tội địa phương của nàng. Chỉ là khá là không khách khí mà thôi. Kỳ quái, tại sao ta không thể đi vào đây? Ta thật là đần, quên đi buổi tối nói nữa. Ngao Bích Tuyền rời đi sân sau khi không lâu. Liền nghĩ đến chính mình vừa rõ ràng có thể đuổi theo tiến vào trong tiểu lâu diện. Những người khác đều đã đi vào. Chính mình nhưng ngây ngốc rời đi. Có điều nếu đã đi rồi đi ra. Bây giờ đi về. Không phải rất không còn mặt mũi. Sẽ làm bọn họ chế nhạo. Mới không cần đây. Hoàng Yên, Nguyệt Ai, Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh. Ở Lăng Phong trong tiểu lâu đợi đến buổi tối sau khi. Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh đã rời đi. Mà Hoàng Yên cùng Nguyệt Ai nhưng phải tiếp tục lưu lại. Một là lấy hầu hạ Lăng Phong lý do, nói Lăng Phong nơi này đã không có hầu gái, đương nhiên phải lưu lại chăm sóc hắn. Một là thuần túy muốn giữ lại, có thể ở lại bao lâu là bao lâu. Cuối cùng đều bị Lăng Phong chạy tới Ngao Vô Tuyết nơi đó. Nói hầu hạ thật Ngao Vô Tuyết là có thể, hắn nơi này không có gì thật hầu hạ, không quen. Lúc đêm khuya, đêm đen phong cao thời điểm. Có một bóng đen lén lén lút lút bò vào Lăng Phong trong tiểu lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.